Thiếp thân đặc công, chương 1624, mang người đẹp minh tinh về nhà, góc truyện audio.com, 5 giờ chiều, một chuyến phi cơ theo kinh thành bay đi thành phố Thiên Hải. Tại thành phố Thiên Hải, sân bay từ từ hạ xuống, thân máy bay ngừng ổn, sau đó trên phi cơ lữ khách đã ảo ảo dập máy, Phương Dật Thiên cùng Cố Khuynh Thành thân ảnh cũng giáp tại trong dòng người. Cố Khuynh Thành một thân hưu nhàn trang giả trang, mang theo mũ lưỡi chai, vành nón ép tới rất thấp, trên mặt còn mang theo đại kính râm, hoàn toàn là đem nàng khuôn mặt đã là như nhau che đậy lên. Phương Dật Thiên làm bạn tại bên cạnh của nàng, thân thể cũng là vật che chắn ở nàng đại bộ phận thân thể, đây là trường hợp Cố Khuynh Thành cao gầy uyển chuyển gần như hoàn mỹ, dấu hiệu tư thái vẫn là gây chú ý ánh mắt địch nhân, chẳng qua Cố Khuynh Thành cố ý cúi đầu, mũ cùng kính râm vừa che ở đại bộ phận dung mạo, cũng là không có người nào có thể đủ nhận ra được. Nếu không, dựa vào nổi tiếng của nàng, nếu ở phi trường bị người nhận ra này nhất định sẽ khiến cho một hồi bất ổn, thế tất có không ít người hướng phía nàng chen chúc mà đến, khi đó chàng diện có thể thấy được rất đồ sộ. Phương Dật Thiên lôi kéo Cố Khuynh Thành đi ra sân bay, đợi cho lấy ra hành lý sau đó đã đi ra ngoài, ngăn lại một chiếc xe taxi, hướng phía Hoàng Gia Hào Uyển phương hướng đánh xe trở về. Hắn cũng không có đưa hắn quay lại thành phố Thiên Hải đích tin tức lập tức báo lại đưa cho Lam Tuyết các nàng nghe, mà là trực tiếp mang theo Cố Khuynh Thành trở về Hoàng Gia Hào Uyển, vào tay một tiên trảm hậu tấu, kết quả ngoài coi như là đưa cho Lam Tuyết các nàng một kinh hỉ a. Cố Khuynh Thành cùng Phương Dật Thiên ngồi ở phía sau xe chỗ ngồi, thân thể nàng dựa vào Phương Dật Thiên, thân thủ chặt chẽ cầm lấy Phương Dật Thiên cánh tay, thậm chí còn không tự giác dùng sức cầm chặt lấy, Phương Dật Thiên nhìn nàng một cái, đã cười cười. Hắn trong lòng biết Cố Khuynh Thành giờ phút này tâm tình chắc là rất khẩn trương cùng phấn khởi. Mà trên thực tế Cố Khuynh Thành nội tâm đích thật là khẩn trương, lần này, Phương Dật Thiên cuối cùng là mang theo nàng đi gặp mặt tại Hoàng Gia Hào Uyển chung hắn phần đông nữ nhân, trong đó lại còn kể cả hắn vị hôn thê Lam Tuyết, đến lúc đó là một bộ cái dạng gì cảnh tượng nàng thật là không biết. Cho nên nàng tâm tình khó tránh khỏi khẩn trương lên, khẩn trương chung nhưng cũng là có một tia chờ đợi ý, lại nói tiếp nàng còn chưa thấy qua Lam Tuyết trước mặt nhưng trong lòng cũng là rất ngạc nhiên Lam Tuyết chính là một cái dạng gì nữ nhân, v. Xe một đường chạy như bay, hầu như hơn nửa giờ sau đó mới tại Hoàng Gia Hào Uyển khu biệt thự trước cửa ngừng lại, Phương Dật Thiên thanh toán tiền xe, rồi sau đó đã cùng Cố Khuynh Thành đi xuống xe. Hắn lôi kéo Cố Khuynh Thành cánh tay hướng phía khu biệt thự bên trong đi vào, trực tiếp đi tới hắn cùng với Lam Tuyết các nàng cùng nhau là chỗ ở biệt thự trước. Phương Dật Thiên mở ra cổng sắt lớn, đi vào trong biệt thự, nhưng cũng là kinh động trong biệt thự người, ngồi ở xe taxi bên trong đích thời gian, hắn đã là đưa cho Lam Tuyết các nàng phát tin tức nói hắn đang ngồi xe taxi đường về nhà đồ thượng, mà Lam Tuyết các nàng biết được sau đó cũng là ảo ảo đi xe hơi trở về. Nhìn trước biệt thự viện ngừng lại từng chiếc xe, Phương Dật Thiên trong lòng biết Lam Tuyết các nàng hẳn là cũng là tề tụ tại trong biệt thự. Quả nhiên, Phương Dật Thiên cùng Cố Khuynh Thành đi vào biệt thự sau đó đã thấy Trân Khả Nhi cùng Hứa Thiên chạy trước ra thấy. Góc truyện audio.com, hắn sau đó hai tên này người đẹp trên mặt thần sắc giấu không được vui vẻ ào ào gọi lên tiếng. Người đều giả, đại hỗn đản, người cuối cùng là quay trở lại. Vừa mới dứt lời, đã thấy Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết, Sử Phi Phi, Tư Di Tĩnh cùng với Ưỡn Phình Bụng Mộ Dung Vãn Tình cùng Vân Mộng cũng đi ra, Vân Mộng bên người vẫn còn đứng Tiêu Di. Các nàng thấy Phương Dật Thiên sau đó ào ào vui mừng không ngừng, lần lượt từng cái một kiểu diễm mỹ lệ trên khuôn mặt hiện ra mừng rỡ vẻ kích động nhưng mà cao hứng rất nhiều các nàng nhưng cũng là chú ý tới Phương Dật Thiên bên người Cố Khuynh Thành, tuy nói giờ phút này còn xem thêm không rõ Cố Khuynh Thành dung nhan, nhưng Cố Khuynh Thành gần như hoàn mỹ tư thái nhưng cũng là khiến cái này các mỹ nữ cảm thấy kinh ngạc không ngừng. Phương Dật Thiên mang theo Cố Khuynh Thành đi vào trong biệt thự, sau đó, Lam Tuyết đã nhịn không được mở miệng hỏi. Dật Thiên, ngươi đã về. Vị này chính là, Tuyết Nhi, nàng chính là ta lần này đi Nhật Bổn muốn tiếp nàng trở về người, nàng gọi. Phương Dật Thiên đang muốn nói, cũng là bị Cố Khuynh Thành mở miệng đã đánh gãy hắn khẳng định Cố Khuynh Thành đem mũ cùng với kính râm hái xuống, lộ ra khuôn mặt của nàng nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế mỹ mạo, thản nhiên cười, nói. Các vị thì các ngươi hảo, ta là Khuynh Thành. Ta và các ngươi hầu hết mọi người cũng là lần đầu tiên gặp mặt, hy vọng các ngươi có thể tiếp nhận ta. Khuynh Thành, ngươi cũng đã tới. Tiêu Di người thứ nhất kinh hô lối ra, đã đi đến trước bắt được Cố Khuynh Thành cánh tay. Tiêu Di, Cố Khuynh Thành thấy Tiêu Di sau đó sắc mặt cũng là vui vẻ, nói. Nàng chính là người đó đại minh tinh Cố Khuynh Thành. Trần Khả Nhi sắc mặt ngạc nhiên, một đôi mắt to tại Cố Khuynh Thành đích đối diện quay tròn chuyển. Thật là Cố Khuynh Thành, chắc chắn không sai, cùng trên TV giống như đúc. Trời ạ, ta là Cố Khuynh Thành mê điện ảnh a, không nghĩ tới cái này đã gặp. Hứa Thiên cũng là kinh hô, Thời gian trong lúc này, trong biệt thự những mỹ nữ này nguyên một đám đã tỉnh ngộ lại, trong lòng biết trước mặt đứng đấy cái này dung nhan tuyệt đẹp và khí chất cao nhã nữ nhân là trên quốc tế thuận buồm xuôi gió đích đại minh tinh Cố Khuynh Thành. Khuynh Thành, chào a, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Thiền Tuyết hơi chút mỉm cười, đi đến trước nói. Nàng cùng Cố Khuynh Thành là đã gặp mặt trước đây, Cố Khuynh Thành từng đã tới thành phố Thiên Hải, cũng chính là lần kia mới cùng Phương Dật Thiên quen biết, qua đi Tiêu Di từng mang theo Cố Khuynh Thành đi Lâm gia biệt thự ăn cơm xong, bởi vậy Lâm Thiền Tuyết tự nhiên là nhận ra Cố Khuynh Thành. Thiền Tuyết chào, Cố Khuynh Thành hơi chút mỉm cười, sau đó nàng xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Lam Tuyết, dựa vào Phương Dật Thiên vừa rồi đúng Lam Tuyết xưng hô cùng với đối mặt Lam Tuyết thời gian làm cho nàng cũng muốn gọi là kinh thán hâm mộ cái chủng loại kia. Giống như không thung lũng u lan như khí chất cùng người đẹp mạo, trong lòng nàng biết nữ nhân này là Phương Dật Thiên vị hôn thê Lam Tuyết. Người chính là Lam Tuyết tỷ tỷ à. Ta cuối cùng là nghe Dật Thiên nói với ta khởi ngươi, ta đã sớm muốn quen biết ngươi, biết rõ bây giờ mới với ngươi gặp mặt. Ngươi đã so với Dật Thiên miêu tả xinh đẹp nhiều, gặp lại ngươi thật sự thật cao hứng. Cố Khuynh Thành sắc mặt mang theo nụ cười, đối với Lam Tuyết nói. Lam Tuyết phục hồi tinh thần lại, hướng phía Cố. Góc truyện audio.com. Khuynh Thành hơi chút mỉm cười, khóe mắt quét nhìn là nhịn không được u giận Phương Dật Thiên một mắt, đường đường một quốc tế siêu sao là cam tâm tình nguyện bị Phương Dật Thiên mang về đến, nhưng mà Cố Khuynh Thành cùng Phương Dật Thiên trong đó là quan hệ như thế nào đã sớm không cần nói cũng biết. Khuynh Thành, kỳ thật ta dừng lại để xem điện ảnh của ngươi, hoan nghênh ngươi tới đến nơi đây. Trên đường đi đánh xe chắc hẳn mệt chết đi, trước đến ngồi xuống. Lam Tuyết khẽ mỉm cười kéo Cố Khuynh Thành tay hướng phía ghế trường kỳ đi tới. Lam Tuyết như vậy thân mật cử động cũng là để cho Cố Khuynh Thành rất vui vẻ, đã cười cùng Lam Tuyết các nàng đồng loạt hướng phía trước đi tới. Người đều giả, ngươi sẽ cũng để Cố Khuynh Thành lớn như vậy minh tinh đưa cho, giúp cho cái a. Trần Khả Nhi lôi kéo Phương Dật Thiên cánh tay âm thanh trách cứ hỏi. Hì hì, Khả Nhi, đây còn phải nói sao, ngươi không muốn nhìn cái này đại hỗn đản cái gì đức hạnh. Hứa Thiên ở bên khó chịu vừa cười vừa nói. Ngươi a ngươi, ngay cả lớn như vậy minh tinh đã là mang về. Mộ Dung Vãn Tình kiều diễm mỹ lệ vẻ mặt cũng là một mảnh u khó chịu ý chừng Phương Dật Thiên một mắt nói. Vân Mộng ở bên là cười cười, vũ mị mắt đẹp quét Phương Dật Thiên một mắt thật cũng không nói cái gì. Phương Dật Thiên cười khổ tiếng, thân thủ nắm cả Mộ Dung Vãn Tình cùng Vân Mộng hai tên này nữ nhân có bầu hướng phía trước đi tới. Cách chương.